Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, chương 1803, Tây Minh cái chết. Thần Long Tháp ở vào thần ở giữa tòa Long Thành 5 khu. Chính là thần Long Thành tối cao địa phương. Không có cái thứ hai. Đứng tại thần Long đỉnh tháp đầu. Có thể nhìn xuống toàn bộ thần Long Thành. Thì liền nơi xa quân vương điện tổng bộ dạng này thánh địa cũng đều có thể được thu vào đến nó. Trong mắt, bây giờ, tại tòa này thần Long đỉnh tháp đầu đứng sừng sững lấy năm đạo toàn thân tản ra khí tức cường đại. Bóng người, cầm đầu là một tên có được khuynh quốc khuynh thành dung nhan nữ tử. Đầu nàng mang phượng quan, khuôn mặt tinh xảo không rành, xõa tóc dài, uyển chuyển dáng người bị một kiện tạo hình đặc biệt phượng bào bao vây. Phượng bào chính là V hình chữ cổ áo thiết kế, không chỉ có đem nàng trắng như tuyết vai hiển lộ mà ra. Cũng bởi vì cổ áo mở rất thấp duyên cớ, hiển lộ ra trước ngực nàng trắng lóa như tuyết, hiện ra một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh, lắc người nhãn cầu, phượng bào vạt áo tách ra, đem nàng cái kia đầy đặn vểnh lên, mông bao trùm đồng thời càng là hiển lộ ra nàng cái kia thon dài trắng như tuyết cặp đùi đẹp đến. Khiến người ta không nhịn được muốn đi thử một lần cái kia trắng như tuyết cặp đùi đẹp xúc cảm. Cái này gợi cảm yêu nhiêu nữ tử thình lình ở giữa cũng là ở tại đế vương cung đế phi. Chỉ là, không nghĩ tới nàng vậy mà lại xuất hiện tại thần bên trong tòa Long Thành. Sau lưng đế phi cung kính đứng vững bốn đạo thẳng tắp bóng người. Bọn họ phảng phất dung nhập tại hắc ám hoặc là trong bóng râm. Khiến người ta xem thường bọn họ khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn đến bọn họ cái bóng cùng thân hình đến. Bất quá nhưng không ai dám coi nhẹ bọn họ tồn tại. Bởi vì bọn hắn rất nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Chí mạng địa nguy hiểm. Bốn người bọn họ tại hắc ám thế giới đã từng có được lấy một cái đáng sợ danh hào. Bây giờ càng là đế phi dưới trướng thiên sát tứ tuyệt. Mỗi người đều là đã từng tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Bọn họ tên theo thứ tự là Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, Diệu Nhật, tại bọn họ thời đại kia, bọn họ đã từng mấy người liên thủ diệt sát một vị tứ hoàng nhân vật. Có thể gặp thực lực bọn hắn đáng sợ, đứng tại thần Long đỉnh tháp đầu, quan sát cái này tòa khổng lồ mà phồn hoa thành thị. Đế phi cái kia tuyệt mỹ trên mặt lại là tràn ngập nồng đậm phức tạp cùng bi thiết đến. Thanh thúy dễ nghe. Tràn đầy nồng đậm đau thương thì thào âm thanh thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Thu tâm một chữ V làm cho. Ra sao tư vị? Ra sao tư vị? Nằm cầm phổ lại vì người nào? Theo nàng lời nói hạ xuống. Nàng khuôn mặt phía trên đau thương cùng bi thiết biến mất không thấy gì nữa. Lại mà thay vào thì là băng lãnh. Ngẩng đầu lên. Một đôi mắt đẹp trông về phía xa lấy quân vương điện chỗ phương hướng. Nàng tuyệt mỹ trên mặt không có chút nào biểu lộ, miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Thái tử bọn họ còn không có đem quân vương điện bắt lại sao? Nghe được đế phi lời nói, toàn thân bị hắc thầm bao vây chỉ có thể nhìn đến một cái bóng thất sát đối với đế phi cung kính. Cúi đầu, miệng bên trong truyền ra kính sợ thanh âm đến, khởi bẩm đế phi, nằm vùng trước đây không lâu truyền đến tin tức. Quân vương điện lãnh tụ Emma Levin nương tựa theo xuất sắc trí tuệ tại quân vương điện tổng bộ. Thiết lập hạ bẫy dập, thái tử bọn họ gặp phải to lớn trở ngại. Trước mắt chính đang kịch đấu bên trong. Trí tuệ chi thần Emma Levin sao? Ở thời đại này có thể làm đến loại tình trạng này ngược lại là cái nhân vật. Ai ra ngược lại là muốn kiến thức một phen. Đi thôi, bồi ai ra đi qua nhìn một chút. Nghe vậy. Đế phi mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Nàng duỗi ra trắng noãn tay ngọc, khẽ vuốt trên trán tóc mái. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy dễ nghe yêu nhiêu lời nói tới. Theo nàng lời nói hạ xuống, nàng thì là nâng lên chân ngọc hướng về phía trước hư không đạp xuống. Vậy mà đạp không mà đi, mấy cái thời gian lập lòe chính là tại phía trước biến mất không thấy gì nữa. Hướng về quân vương điện tổng bộ chỗ phương hướng bước đi. Bạch, thấy thế, thiên sát tứ tuyệt thân hình giống như cái bóng. Một trận quỷ dị nhúc nhích, biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Tại Đế Phi cùng Thiên Sát Tứ Tuyệt bọn người biến mất không lâu sau. Nơi xa chân trời phía trên thì là hiện ra một điểm đen. Theo thời gian trôi qua, điểm đen nhi từ từ phóng đại. Một đầu to lớn viễn cổ phi long thì là hiện lên ở chân trời phía trên. Tại viễn cổ phi long trên lưng đứng đấy bốn đạo toàn thân tản ra đáng sợ khí tức bóng người. Một người cầm đầu chiều cao 8 thước, cương nghị khuôn mặt bên trong lộ ra lãnh khốc, mày kiếm mắt sáng, mặc lấy một bộ anh quốc phục sức, mang theo một đỉnh mũ cao. Trên lưng cõng một thanh tạo hình đặc biệt trường kiếm, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ sắc bén chi mũi nhọn. Cho người ta cảm giác giống như bên trong thiên địa tuyệt thế lợi kiếm. Người này thình lình ở giữa cũng là kiếm hoàng Mihawk. Tại kiếm hoàng Mihawk bên cạnh thì là đứng đấy 5 tên cách ăn mặc hoàn toàn khác biệt nam tử. Kiếm hoàng Mihawk bên trái một người khuôn mặt lãnh túc, mặc lấy một bộ thế kỷ 20 phong cách anh cách trường bào. Trên bờ vai mang theo một cái tạo hình đặc biệt súng bắn tỉa. Một đôi mắt bên trong thỉnh thoảng có huyết sắc quang mang lóe qua. Giống như mắt ưng giống như sắc bén. Thanh gió lay động, hắn trường bào trên không trung phiêu tán. Có một phen đặc biệt khí chất. Hắn chính là đi theo kiếm hoàng Mihawk cửu tinh thương ma Nicola. Chư thần hoang đảo về sau. Hắn thực lực rõ ràng là đạt được nhất định tăng lên. Thực lực trở nên càng thêm hùng hồn. Kiếm hoàng Mihawk bên cạnh phía bên phải một người giữ lấy một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn. Cương nghị khuôn mặt không mất anh tuấn. Hai mắt thâm thúy. Giữ lấy một chút râu ria. Trên tay mang theo một cái tạo hình đặc biệt phỉ thúy giới chỉ. Tản ra nhu hòa quang mang. Làm cho người sảng khoái tinh thần. Cường tráng thân thể bị màu đen áo khoác bao vây. Miệng bên trong ngậm một mực Henry xì gà. Có một fan đặc biệt lão đại phong phạm. Hắn là thời gian chi thần Cronus. Tại thời gian chi thần Cronus bên cạnh đứng đấy một tên mang theo màu trắng khô lâu mặt nạ nam tử. Hắn cường tráng thân thể bị bao phủ tại in đầu lâu trường bào màu đen bên trong. Cái kia trường bào màu đen phía trên càng là có xanh biếc ma chơi thỉnh thoảng thiêu đốt. Tràn đầy một cỗ chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Hắn là Minh Vương Điện người sáng lập Minh Vương Hầu. Tại Minh Vương Hầu đứng bên người một tên giữ lấy tóc dài phiêu giật. Khuôn mặt anh tuấn, mặc lấy áo sơ mi phối thêm quần tây nam tử. Hắn trong tay cầm biển hiệu vuốt vuốt. Xa xa nhìn về phía trước, trong mắt có nồng đậm hàn quang đang lóe lên. Thanh gió lay động, hắn một đầu thật dài phiêu tán. Hiển lộ ra cái kia tràn đầy lãnh khốc bên mặt. Người này thình lình ở giữa cũng là biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân. Tại biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bên người đứng thẳng là một tên mặc lấy ngụy trang quân phục. Khuôn mặt lộ ra càng lãnh khốc nghiêm trọng nam tử. Hắn hai đầu lông mày tràn ngập một cỗ chính nghĩa cùng khí khái hào hùng. Cho người ta cảm giác hung hãn cùng sắc bén. Hắn chính là Lang Vương Tần Dương. Hai người bọn họ vốn là dự định là trở về trợ giúp Lam Phong. Nhưng là giữa đường hai người bọn họ lại thu đến một cái tin tức. Để đến bọn hắn không chút nào do dự địa thay đổi chủ ý. Đồng thời đem kiếm hoàng Mihawk. Thời gian chi thần Cronus các loại rất nhiều cao thủ chỗ triệu tập tiến về quân vương điện tiến. Hành trợ giúp, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương hai người quay về hắc ám thế giới là rất. Nhiều người không có dự liệu được. Mà lại bọn họ không chỉ có quay về hắc ám thế giới. Còn triệu tập kiếm hoàng Mihawk, thời gian chi thần Cronus, Minh Vương Hầu, cửu tinh thương ma Nicola các loại rất nhiều cao thủ tiến về quân vương điện triển khai trợ giúp. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, khiến người ta càng không hiểu. Đến cùng là dạng gì địch người mới có thể để đến bọn hắn cái này một hàng cao thủ hòa tốc trợ giúp. Đâu? Người xác định tin tức sẽ không ra sai. Hắc ám thế giới biến mất 100 năm đế phi vậy mà xuất hiện. Mà lại trong bóng tối kế hoạch chiếm đoạt quân vương điện. Kiếm hoàng Mihawk thu hồi ánh mắt. Xoay đầu lại rơi vào biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân trên thân. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm tới. Sẽ không ra sai. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân nhẹ nhàng gật đầu. Đế phi. Lần này chơi đến có chút lớn a, nghe được biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân lời nói. Thời gian chi thần Cronus bóp tắt trong tay xì gà. Miệng bên trong truyền ra bất đắc dĩ thanh âm. Đây chính là trăm năm trước hắc ám thế giới đỉnh phong cường giả một trong. Bọn họ chỉ là tại hắc ám thế giới hắc ám trên sử sách thấy qua. Lại không nghĩ tới bây giờ nàng vậy mà xuất hiện tại đông đảo trong tầm mắt. Trăm năm trước hắc ám thế giới đỉnh phong cường giả một trong. Cần phải bước vào cảnh giới kia a. Hy vọng, đến lúc đó ngươi không biết khiến ta thất vọng đi. Kiếm hoàng Mi Hawk thân thể rất nhỏ địa run rẩy, mắt ưng giống như sắc bén trong con ngươi nồng đậm chiến ý đang lóe lên. Tại kiếm hoàng Mi Hawk đám người này chạy tới quân vương điện tổng bộ thời điểm. Một đạo lục sắc quang ảnh đã bay vọt vượt qua cửu long cầu. Lấy càng thêm mau lẹ tốc độ phóng tới quân vương điện. Nàng chân đạp mũi tên, thẳng đến phía trước, trường bào màu xanh lục trên không trung bay múa phiêu động. Là như vậy dễ thấy dị thường. Quân vương điện tổng bộ trước đại lâu, chiến đấu kịch liệt vẫn đang kéo dài lấy. Theo thời gian không ngừng mà trôi qua, giữa song phương chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Hai bên đều có lấy người ngã xuống. Chiến đấu thảm thiết vượt xa khỏi mọi người đoán trước cùng tưởng tượng. Cho tới bây giờ song phương đều có cường điệu đại thương vong. Bất luận là Hắc Long mang đến thần vệ cường giả vẫn là Nguyệt Ma Phong Kình mang đến cao thủ. Đỏ Hỏa trưởng lão, Hắc Độc trưởng lão toàn bộ đều tại trận đại chiến này bên trong hủy diệt tử vong. Cho dù là quân vương điện bên này, cũng có người trọng thương ngã xuống. Thần trộm chuột Mickey máu me khắp người địa nằm trong vũng máu. Hắn bả vai trái tính cả cánh tay đều biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại mảng lớn huyết nhục đến. Đó là tại hắn kịch chiến thời điểm bị đột nhiên ở giữa làm khó dễ chiến thần Ares quyền mang gây. Thương tích, hình pháp bộ trưởng A Long trên lồng ngực phủ đầy móng vuốt xé rách thật sâu vết thương. Hắn chân trái bị một tên đồ đằng cường giả huyễn hóa ra đến cự ngạc cho cắn xuống đến. Làm đến hắn lâm vào trọng thương sắp chết trạng thái. Mà tên kia thái tử dưới trướng đồ đằng cường giả thì là bị hắn cường thế oanh sát. Uy vũ bất phàm Trích Viêm Sao Băng Câu cùng Thanh Giao cũng đều toàn thân dính đầy máu tươi. Hấp hối địa ngã vào trong vũng máu. Trích Viêm Sao Băng Câu thân thể thiêu đốt hỏa diễm đều toàn bộ ảm đạm xuống. Thanh Giao cái kia cứng rắn lân giáp cũng đều mảng lớn chóc ra. Từng cái quyền ấn tại nó trên người chúng hiện lên. Có thể nói là mình đầy thương tích. Bọn họ đều là bị chiến thần Ares cái người điên kia gây thương tích. Dù sao, quân vương điện tại cao đoan về mặt chiến lực bởi vì Lam Phong. Thư thần thí thiên, bóng xanh tiễn thần những người này không tại mà có khiếm khuyết. Theo thời gian trôi qua cái này một thiếu hụt thì là càng lúc càng lớn. Thái tử một đoàn người theo nguyên bản thế yếu từ từ trở nên chiếm cứ ưu thế. Đồng thời theo thời gian trôi qua, chiến đấu tiếp tục bọn họ ưu thế còn đang khuếch đại. Cứ việc Nguyệt Ma Phong Kình toàn lực ngăn cản chiến thần Ares. Nhưng là hắn điên cuồng hiếu chiến tính cách cùng thực lực cường đại để hắn vẫn có thể vượt qua. Chiến cục, đối quân vương điện liên minh cao thủ triển khai đánh giết. Xáo trộn chiến cục, đến mức trí tuệ chi thần Emma Levin, Nguyệt Quang chi thần Diana, Nguyệt Ma Phong Kình, thần quan Robinson, Quang Minh thần Hoàng, trình tự viên các loại rất nhiều cao thủ đều là bị thái tử. Tả Tăng, Ác Ma Đích Cớt, Tô Tam, Tô Đồ Long, Tống Văn Kiệt bọn họ lôi lấy. Lâm vào khổ chiến, khó có thể triển khai trợ giúp. Cho dù là trí tuệ chi thần Emma Levin vận dụng nàng U Phượng chi lực cũng khó có thể lại thoát. Khỏi cùng đánh bại thái tử. Bởi vì thái tử cũng biến thành nghiêm túc. Hắn thế công hung mãnh, mang theo nóng rực lam sắc hỏa diễm. Khiến người ta khó có thể đối kháng chính diện. Emma Levin chỉ có thể tuần tra trì hoãn. Theo thời gian trôi qua, cục thế đem về đối quân vương điện càng ngày càng bất lợi. Tại dạng này trong chiến đấu, đỉnh phong chiến lực chiếm cứ lấy không cách nào thay thế tác dụng cực lớn. Bành, Hắc Long cùng chiến thần Ares lại một lần nữa triển khai đối đầu. Đáng sợ chiến thần chi lực tại Ares trên nắm tay bạo phát. Đem Hắc Long chấn động đến bay rớt ra ngoài. Chiến thần Ares thì là mượn cái kia cỗ lực phản chấn hướng về một bên cùng Hạt Vương cùng Yêu Quả. Hai tên cường giả kịch đấu Bomberman Tây Minh bay đi. Chỉ là trong nháy mắt, chiến thần Ares liền là xuất hiện ở Bomberman Tây Minh trước mặt. Hắn trên mặt hiện ra tàn nhẫn nụ cười, nắm tay phải phía trên chiến thần chi lực vờn quanh, mang theo diệt thế chi uy hung hăng hướng về Bomberman Tây Minh hậu bối đập tới. Chết đi! Một cái to lớn chiến thần hư ảnh sau lưng chiến thần Ares nổi lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.